Tảng băng Bắc Cực à? Em là của tôi. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Cô ấy chỉ muốn làm hòa với em thôi mà. Em có cần phải cọc cằn đến như vậy không? Bảo Kiệt cảm thấy không hài lòng về thái độ của nó. Tôi xin lỗi. Tính cọc cằn của tôi có từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ rồi. Bây giờ mới biết sao? Thôi anh à, em không sao. Vì em mà hai người gây nhau em thấy có lỗi lắm. Ngọc Mi cố gắng gượng cười. Nó càng thấy cô ta diễn kịch trước mặt Kiệt nó càng thấy tởm cho cô ta hơn. Thôi, chị à, chị đừng làm như chị tốt lắm. Em xin lỗi chị vì đã đánh chị nha. Em mà không xin lỗi thì chắc chị lại diễn nữa em lại phải đi rửa mắt nữa. Hai người xứng đôi đấy. Nó cười khẩy rồi đi ra ngoài. Mọi người trong căn tin nghe băng băng chửi cô ta rất hả dạ. Anh Lâm Bảo Kiệt à, em thật thất vọng về anh đấy. Anh Tuấn và Bảo Trinh nhìn Bảo Kiệt với ánh mắt thất vọng đi ra ngoài căn tin. Trương Ngọc Mi, cô diễn hay lắm. Nếu tôi là ban giám khảo tôi sẽ cho cô 10 điểm về mặt diễn xuất. Lâm Bảo Kiệt, mày hay lắm. Lục Bảo và Chí Vĩnh cũng đi ra ngoài căn tin. Em, xin lỗi. Vì em mà mọi người lại trở nên ghét anh như vậy. Em, không ngờ em lại đáng ghét như vậy. Thôi thì anh đừng quan tâm em nữa. Em cũng chỉ vì muốn có ý tốt muốn làm lành với mọi người nhưng mà hình như mọi người vẫn không thích em. Không sao, cứ cố lên. Tôi hiểu là cô đang cố gắng hết sức rồi. Lúc trước thật sự là tôi rất rất ghét cô nhưng mà tôi cũng đã hiểu lý do vì sao cô lại như vậy. Tôi cũng hiểu và thông cảm cho cô. Có gì tôi sẽ giúp cô. Thôi cô đi lên phòng y tế coi có bị gì không. Tôi đi về lớp. Cảm ơn anh rất nhiều. Bảo Kiệt nói rồi đi ra ngoài. Lúc đó Ngọc Mi gọi điện thoại cho ai đó. Anh hãy lục tung cái thành phố này cho tôi. Từng cái bệnh viện từng ngóc ngách phải tìm cho được Minh Kiều Mỹ Mỹ và Lâm Anh cho tôi. Nhanh lên. Phải tìm ra ba người đó sớm trước khi bọn họ tiết lộ hết mọi chuyện. Tôi không muốn bao công sức chịu đựng của tôi đổ sông đổ biển. Trong lớp 12S, giờ đó do giáo viên có công việc gấp nên tiết đó lớp không học. Bảo Kiệt, đi theo tao. Lục Bảo Chí Vĩnh kêu Bảo Kiệt đi theo lên sân thượng. Có chuyện gì? Tao hỏi thật, mày có yêu em gái thật lòng hay không? Tất nhiên là có. Chẳng lẽ tao yêu cô ấy chỉ là qua đường? Nếu vậy, hành động lúc giờ giải lao là sao? Cô ấy muốn sửa sai. Làm hòa với mọi người. Tại sao không ai hiểu? Sửa sai. Tao nghĩ mày bị con Ngọc Mi cho uống thuốc hay là bị thôi miên rồi mới nói là cô ta sửa lỗi làm hòa. Bộ mày bị mù rồi sao? Lâm Bảo Kiệt tao từng biết đâu mất rồi hả? Mày từng tinh mắt lắm mà. Thông minh lắm mà. Chỉ một hành động nhỏ thôi mày cũng biết là đang có âm mưu gì rồi mà. Con người trước kia của mày đâu rồi hả? Chí Vĩnh bất mãn nắm lấy áo Bảo Kiệt. Mày buông ra, nhàu áo tao. Cô ấy vì chuyện của 11 năm trước nên phạm phải sai lầm thôi. Cô ấy nói muốn sửa lỗi. Muốn được hòa nhập với mọi người. Mà tụi bây đâu cho. Mẹ kiếp, chết tiệt, mày biết băng băng. Em gái tao rất đau khi thấy cái cảnh mày đỡ cô ta dậy hay không? Sâu trong ánh mắt nó tao nhìn thấy đôi mắt của nó như muốn khóc. Nhưng nó không cho và kiềm nén lại nhồi nhét nó vào trong. Tao thấy đôi mắt đó. Tao đau như cát. Em gái tao chưa bao giờ đau vì ai cả. Trừ ba tao. Và mày là trường hợp đầu tiên đó. Mày biết không hả? Tao. Thật. Sự. Cô ấy. Đã như. Vậy sao? Khuôn mặt anh tối sầm khi nghe Lục Bảo nói. Anh lại làm nó tổn thương. Một lần nữa, anh lại làm nó tổn thương. Anh từng hứa sẽ không bao giờ làm nó tổn thương. Vậy mà, bây giờ, anh làm nó tổn thương. Anh như chết chân, tai anh như bị ù đi. Lục Bảo và Chí Vĩnh nói gì bây giờ anh không còn nghe được gì nữa. Trong đầu anh chỉ có câu em gái tao rất đau khi thấy cái cảnh mày đỡ cô ta dậy hay không? Sâu trong ánh mắt nó tao nhìn thấy đôi mắt của nó như muốn khóc. Nhưng nó không cho và kiềm nén lại nhồi nhét nó vào trong. Tao thấy đôi mắt đó. Tao đau như cát. Em gái tao chưa bao giờ đau vì ai cả. Trừ ba tao. Và mày là trường hợp đầu tiên đó. Mày biết không hả? Anh nghe được vỏn vẹn câu cuối cùng của Bảo. Mày nên nhớ, lúc mày đi mua đồ ăn, nó đã nói Băng Băng là đứa không ba. Nên Băng Băng mới tát Ngọc Mi và cô ta đã cười khi nó tát cô ta. Cô ta đã thành công và mày đã sập bẫy rồi đó. Mày hãy tỉnh lại và nghĩ lại về hành động của mình đi. Anh đứng ngoài lan can suy nghĩ một lúc. Renzezeze, con nghe, con hãy về nhà ngay. Có chuyện lớn rồi, nhà của Bảo Kiệt, có chuyện gì vậy mẹ? Tập đoàn của ba con, bị gián điệp lấy đi tài liệu mật của kế hoạch ra sản phẩm mới mà ba con đã đầu tư rất nhiều. Bây giờ tập đoàn, có khả năng bị phá sản. Bà Dưng Dưng, cái gì? Phá sản, ba con ở trong phòng làm việc. Con vào phòng nói chuyện với ba con đi. Cốc cốc, vào đi. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế salon trông rất quyền lực. Ông Lâm Bảo Quốc, chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô Flying Star. Ông đang ngồi đó, nhắm nghiền mắt. Điều đó cho thấy ông đang rất mệt mỏi. Chuyện đó là thật sao? Đúng vậy, tên thư ký của ba. Tên đó là gián điệp của công ty Young. Em, Free trà trộn vào đây làm việc với ba cũng 10 năm trời. Đâu ngờ, tên đó lại ăn cắp tài liệu mật về kế hoạch sắp tới mà ba đã rất hy vọng đầu tư hầu như cả tài sản của tập đoàn. Bây giờ lại bị mất. Công ty đang gặp vấn đề về chính sách vô cùng trầm trọng cần phải có người tài trợ. Và chỉ còn công ty U của bà Triệu Chu Nhi mới có thể giúp chúng ta. Lâm Bảo Kiệt con trai của ba. Hãy giúp ba lần này được không? Giúp ông chuyện gì chứ? Hãy kết hôn với Trương Ngọc Mi. Ba cầu xin con, không còn cách nào khác hay sao chứ? Thật sự vào thời điểm này không có công ty hay tập đoàn nào chịu tài trợ cho tập đoàn của ba cả. Chỉ có tập đoàn U, ba của Trương Ngọc Mi đã tỉnh lại và có ý thức lại. Ông đã nói chuyện với ba. Ông nói sẽ giúp chúng ta với điều kiện là kết hôn với Ngọc Mi sau khi tốt nghiệp. Cho nên, hãy giúp ba lần này. Chuyện của 8 năm trước con hãy bỏ qua cho ba và hãy giúp ba lần này. Ba xin con, ba thật sự không muốn tập đoàn ba đã dồn bao nhiêu tâm huyết bị đổ sông đổ biển. Thôi được, tôi sẽ làm. Ba cảm ơn con nhiều lắm. Ba thật sự cảm ơn con. Anh nói rồi đi ra ngoài rồi đi lên phòng. Anh thật sự rất đau. Anh ngồi trong một góc tối. Tại sao chứ? Anh và em mới hạnh phúc được một chút thôi mà. Anh còn chưa kịp đến xin lỗi em và làm lành với em nữa mà. Anh không muốn như vậy đâu. Anh còn nhiều chuyện muốn cùng làm với em mà. Anh, thật sự xin lỗi em Băng Băng à, người đã làm trái tim anh tan chảy. Anh yêu em Băng Băng à, tảng băng Bắc Cực nhỏ bé của anh. Anh xin lỗi em, và anh đã khóc cách chương.